Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoan Nhan sờ tóc của cậu mờ mờ miệng. Văn Tĩnh mở chai rượu để Hoan Nhan và Kaka rót cho mình, còn lại chạy tới để chọn bài hát. Nhan à, Kaka à, hai bạn hát bài gì để mình chọn? Kaka nghe thế thì vui vẻ bảo. Mình hát được rồi nha. Tĩnh à, sở trường của bạn là gì? Đường núi quanh co sao? Giọng hát cao thét sao? Bạn đừng có mà mơ. Mình sở trường nhất chính là giọng cao nha. Văn Tĩnh không thèm quay đầu, cố ý khàn khàn giọng nói, làm hại Hoan Nhan nhịn không được mà mỉm cười. Chị à, Tĩnh à, chị Kaka à, đây là Nhiễm Nhiễm. Mọi người đừng để cô ấy uống rượu, cũng không được cho cô ấy hút thuốc. Nhiễm Nhiễm nhà em cái gì cũng không biết đó. Quý Dị An dẫn Nhiễm Nhiễm đi tới, rồi nói vài câu, vội vàng đi chơi bài. Nhiễm An An lễ phép cười một tiếng rồi ngồi ở trên ghế salon. Không hút thuốc, không uống rượu, chạy tới quán bar để làm gì chứ? Văn Tĩnh chạy về, nhìn thấy Nhiễm An An thì cất tiếng nói. Nhiễm An An chỉ căng thẳng cười một tiếng, nhìn sang thấy Văn Tĩnh đang ngồi vắt chéo chân có một chút cao ngạo. Mẹ em đã nói rồi, con gái phải tự học yêu lấy bản thân mình. Hút thuốc lá uống rượu không tốt đối với da, cho nên nhà em từ trước đến nay đều không cho phép. Bàn tay rót rượu của Kaka hơi khựng lại, không kìm được tiếng cười lạnh, dáng vẻ liêu manh quay sang nhìn. Chúng tôi chắc không có mẹ, không phải mẹ sinh, cho nên chúng tôi mới tự dạy vợ chính mình như vậy. Em cũng không nói các chị không có mẹ. Không nói chị không có mẹ sinh mà. Nhiễm An An mím môi cười, không nhanh không chậm đáp lại. Kaka cứng người tức giận trào lên. Hoan Nhan lập tức tiến lại giải hòa, ngồi bên cạnh Nhiễm An An nhìn Kaka nói. Thôi để rồi Kaka, Nhiễm Nhiễm còn nhỏ không hiểu chuyện, bạn đừng để bụng. Chị à, em khi nào tuổi nhỏ không hiểu chuyện chứ? Chả lẽ cha mẹ em đã mất thì em là một cô nhi không có giáo dục sao? Nhiễm An An lạnh lùng mở miệng. Nếu tuổi nhỏ đã hiểu chuyện rồi thì đi ra ngoài lăn lộn, đừng giống như một đứa bé chưa dứt sữa mẹ mang tới để dọa chúng tôi. Chị đây không muốn bị để vào vòng vòng đâu. Văn Tĩnh lạnh lùng mở miệng cầm lấy ly rượu, không nhanh không chậm mà uống cạn. Nhiễm Màn An không một chút tức giận, mỉm cười nhìn Văn Tĩnh. Dì à, rượu này nên uống ít một chút. Nhìn xem ra gì mặt cũng đã chảy xệ rồi, cổ cũng đã có nếp nhăn, ngực tuy rất lớn nhưng lại bị xệ xuống, cần phải bảo dưỡng cho tốt nha. Cô gọi là ai là gì hả? Văn Tĩnh tức giờ vốn nóng này, hơn nữa cũng khá là kiêu ngạo. Dáng dốc cô vốn lật đẹp, muốn dáng có dáng, muốn vóc người có vóc người, chưa từng nghe thấy người nào dám khiêu khích mình như vậy. Tôi nghĩ cô là bạn gái em trai Hoan Nhan nên nể mặt, thế mà cô lại không biết điều. Dậy xuống thì sao chứ, còn hơn so với người muốn ngực cũng không có. Cô cần có một chút ý đàn ông đó. Không thích bánh bao nhỏ, cô gọi tôi một tiếng gì tôi cũng nên cần dạy dỗ vãn bối một chút nha. Văn Tĩnh đứng gần rồi quyến rũ cúi người, có thể nhìn rõ vào ngực. Cô cố ý tiếp cận, dù là An Nhiễm Nhiễm có trấn tĩnh cũng không khỏi ngờ người ra sao tránh. Cô có sao? Văn Tĩnh chê cười đưa tay nâng cầm của An Nhiễm Nhiễm, bắt buộc cô ta nhìn thẳng vào ngực của mình, khẽ bị môi một cái rồi cười mê hoặc. Lolita, nhỏ tuổi không biết chuyện, chị đây không chấp nhận. May mắn lần này gặp chị, lần sau gặp phải một người không hiền lành, em nhớ cẩn thận cái mạng nhỏ, quản tốt cái miệng của em, hiểu chưa hả? Văn Tĩnh giữ chặt môi của An Nhiễm Nhiễm rồi sau đó để ra, kiêu ngạo mà quay người. Tất nhiên âm thanh cái báo của bọn họ rất nhanh bị chìm trong tiếng nhạc. Đây chỉ là nguyện ngoài ý muốn, Hoan Nhan vẫn còn giật mình chưa kịp phản ứng. Nhiễm An An đỏ bừng cả mặt, cắn môi dưới dùng sức run run. Nhiễm Nhiễm à, em không sao chứ? Hoan Nhan theo bản năng muốn đưa tay kéo cô thì lập tức bị cô ta đẩy tay ra, khóc lớn rồi chạy ra ngoài. Chà, không nhìn ra, chỉ là giả bộ làm thỏ trắng. Văn Tĩnh rít một hơi nhà khói kinh thường nhất miệng. Nhan à, ánh mắt em trai của bạn thật là kém cỏi. Còn chưa dứt lời, Quý Dự An đang đánh bài bên kia cũng chạy tới, nắm chặt lấy cánh tay của Nhiễm An An. Ánh nóng này ôm chặt lấy cô ta, cúi người đau lòng nhìn cô ta đang khóc lóc không ngừng. Nhiễm Nhiễm à, làm sao em lại khóc chứ? Dự An à, Nhiễm An An mở to đôi mắt đẫm lệ bi thương mà nhìn anh. Dự An à, em trở về thôi, em ở chỗ này chỉ làm phiền, hơn nữa họ cũng không thích em. Cô ta đau lòng quay người tránh khỏi ngực của Quý Dự An, cúi đầu đi ra ngoài. Nhiễm Nhiễm à, Quý Dị An nghe cô ta nói vậy lại càng đau lòng. Anh ôm cô ta vào trong ngực, yêu thương lau nước mắt còn rơi trên má, dịu dàng mà mở miệng nói. Chị của anh rất tốt, nhưng mấy người bạn của chị cũng không phải là xấu. Nhiễm Nhiễm của anh ngoan như vậy, ai lại không thích chứ? Hoan Nhan tắt nhạc, ở trong phòng khá là yên tĩnh. Văn Tĩnh ca ca nghe thấy, vẻ mặt khó coi. Nếu không vì Hoan Nhan thì bọn họ sẽ không nuốt được cơn giận này. An Nhiễm đột nhiên khóc lớn khiến Hoan Nhan cũng nhíu mày. Cô gái này có vẻ hành động kỳ quái. Lần trước thấy cô lễ phép khả ái, lần này tại sao lại biến thành dáng vẻ như vậy, dáng vẻ cây sự chanh chua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net